Lưu Vũ tuyệt đối không lo lắng mình sẽ gặp phải chuyện chưa đạt tới kết quả đã thất bại. Ngược lại, chuyện anh lo lắng chính là Tử Nhan. Cô vợ bé nhỏ này của anh cho tới bây giờ vẫn không làm cho anh bớt lo lắng. Mặc dù đã kết hôn, nhưng lại chưa hề chuẩn bị một chút tâm lý về kết hôn. Tất cả những chuyện liên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net